Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 586, Thước Đế Vong. Canh thứ 7, hừng hực đạn vẽ ra trên không trung một đường dấu vết mờ mờ. Đạn, trúng đích, a, Thước Đế sọ não có chút đau nhức, lần nữa bị giảm tốc đến. Chủ yếu là trương một viên đạn cùng phát thứ hai đạn ở giữa khoảng cách lão tặc duy trì phi thường. Tốt, R kỹ năng ngạo thành giảm tốc hiệu quả rất ngắn. Giảm tốc tiếp tục thời gian vẻn vẹn chỉ có 0.5 giây. Nhưng lại có thể tạo thành 80% giảm tốc hiệu quả. Một cái ưu tú lão tẫn, tại mở ra đại chiêu thời điểm đều muốn làm được mấu chốt một điểm. Đó chính là bằng vào cái này 0.5 giây giảm tốc hiệu quả. Dự phán đối với thủ hạ một lần tẩu vị trí. Một giây tả hữu nổ súng khoảng cách. Ý vị này đối thủ chỉ có 0.5 giây đi suy nghĩ cũng tẩu vị. Nghe vào mỗi một súng trúng đích rất đơn giản. Nhưng chỉ có thực giáo huấn người chơi mới sẽ minh bạch. Rất xem thêm đi lên chuyện đơn giản. Kỳ thật ra muốn so chính mình tưởng tượng bên trong khó hơn nhiều. Cho dù là SMLZ, cũng không thể ngoại lệ. As thẹp công đi tới tháp phòng ngự hạ, đồng thời vô ý thức tẩu vị. Ta nhất thời khác, Thước Đế dừng chân lại, hướng bên cạnh quay thân. Hưu, danh phát súng thứ ba đột nhiên mà tới, nhưng lại từ bên cạnh hắn sượt qua người. Thước Đế mồ hôi lạnh trên trán bá lập tức chảy xuôi xuống tới. Tây tám đồ chó con tốt mẹ nó hiểm. Bất quá còn tốt, danh hai thương xuống tới. Cũng chỉ là để lượng máu của hắn rớt xuống hơn 1/3 điểm. Lại nói coi như 4 súng đều trúng. Cũng không nhất định có thể dây mất hắn. Nhưng mà, Gragas to mọng thân ảnh từ phía sau đi ra. Để Thước Đế con ngươi phóng đại chính là Gragas thế mà trực tiếp tiến vào tháp phòng ngự phạm vi công kích. Hắn điên rồi sao? Muốn một mạng đổi một mạng. Thước Đế sắc mặt trở nên rất khó coi. Dù là một mạng đổi một mạng, hắn cũng tuyệt đối là thua thiệt. Cái này dao động xác ba người trạng thái đều phi thường tốt. Hơn nữa còn mang theo một sóng lớn binh tuyến. Mình chết rồi. Tiếp theo tháp tất rơi, trừ phi Azi chạy tới, bất quá Azi thằng ngốc kia thiếu. Ba, thanh âm thanh thúy vang lên, Thước Đế nghĩ đến mình trước đó lời nói, đột nhiên có một loại cho mình một vả tử cảm giác. Nhưng mà thanh âm này lại không là của hắn, là Crow đánh mình một bàn tay, khi thấy Gragas xuất hiện tại hạ đường một khắc này, hoàng quan mặt đều tái rồi. Mình tại sao muốn nghe Thước Đế? Hắn chính là cái đệ đệ. Vì lông muốn nghe. Khó trách vừa rồi Yasuo bổ đao động tác đều cứng ngắc lại một chút. Còn lọt cái pháo xa. Cái này sợ không phải coi hắn là thành đồ đần nhìn. Vừa nghĩ tới mình trước đó phản ứng Crow liền có chút nóng mặt. Hiện tại hắn nghĩ lại đi đường dưới trợ giúp đã muộn. Binh tuyến đã bị Yasuo đẩy tới. Đã mất đi tuyến quyền còn đi trợ giúp. Kết quả là người một cái đều không có bắt lấy. Chính hắn cũng sẽ bị mang băng. Từ tiếp xúc Lon đến hiện tại nhiều năm như vậy. Có vô số lần đều là bởi vì trợ giúp đem mình cho trợ giúp sập. Crow đối điểm này thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Hắn hiện tại chỉ có thể vì Thước Đế nói lên một câu tự cầu phúc. Ta cảm giác sẽ không lớn. Thước Đế miệng bên trong đột nhiên đụng tới một câu. Gragas kháng một chút tháp phòng ngự. Cái thứ hai tháp phòng ngự sắp lạc ở trên người hắn lúc. As lớn rồi. Lý Mục nhếch miệng lên. Hắn chờ đợi chính là giờ khắc này. As đưa thấy động tác lên. Lý Mục đã vung ra quy kỹ năng ném về phía As. Đồng thời e kỹ năng hướng tà chắc chuyển vị. Ra tháp phòng ngự phạm vi công kích. Nhưng này tròn vo cái thùng lại kẹp lại As tẩu vị không gian. Tại trên thân ầm vang nổ tung. SMLZ cuối cùng một phát quy kỹ năng đồng thời đến. Tại khán giả trong mắt, gần như 2/3 HP As trong nháy mắt hòa tan. Giật mình tại cái này kinh khủng tổn thương. Hiện trường vang lên một tràng thốt lên âm thanh. Thước đế vong nha. Quản trạch Nguyên Thanh âm khàn giọng kiệt lực. Không biết còn tưởng rằng hắn rất bình thường kích động. Kỳ thật nội tâm của hắn rất bình thường bi thương. Nhìn xem trước mắt mình trở nên một mảnh xám trắng màn ảnh máy vi tính. Thước đế yên lặng ấn mở tử vong chiếu lại. Danh đệ 4 phát đạn tổn thương thước đế thấy được. Gần 400 điểm tổn thương. Đây đối với có được vượt qua 100 điểm AD trị số. Đồng thời trên người trang bị là có phá giáp hiệu quả gậy hung ác danh tới nói. Cũng không phải là rất bình thường khoa trương số lượng. Cuối cùng một viên đạn. Thế nhưng là 200% ngoài định mức bạo kích sau tổn thương A. Nhưng là, người Gragas một cái quy. Tiếp cận 300 điểm thương tổn là thứ quỷ gì? Lấy vừa mới át lượng máu. Lại nhiều ra 100 điểm tới vẫn là sẽ chết. Ta liền nói hắn đi tới đường. Kuvi lầm bầm một câu. Ta không có bị cái bụng đụng vào. Thước đế lạnh lùng về đỗi. Hắn hiện tại tâm tình cự hắn sao khó chịu. Đường dưới tháp không có định. Gia Vân mặc dù đuổi tới. Nhưng đối mặt HP còn tại một nhiều hơn phân nửa Gragas hù chết hắn cũng không dám bên trên. Đừng nhìn con hàng này chuyển vận cao dọa người. Nhưng kỳ thật cái này Gragas tại trước mắt đoạn thời gian thật rất bình thường thịt. Hỏa ngọc cung cấp HP là một mặt, mà đã vượt qua 100 điểm AP trị số lại là một phương diện khác. Ba tầng giết người chiếc nhẫn, cung cấp 15 cộng 9 điểm pháp thuật cường độ, 24 điểm, nhiều lan chiếc nhẫn, 15 điểm, súng Hextech, 45 điểm. Cộng thêm Gragas tự mang phù văn 15 điểm cùng thiên phú mang theo tiên thiên tư chất, nhưng tại đẳng cấp tăng lên lúc trưởng thành pháp thuật cường độ, tại Gragas cấp 6 thời khắc tăng lên 6 điểm pháp mạnh. Gragas trước mắt tự thân pháp thuật cường độ vừa vặn đột phá trăm hơi lớn quan, đạt đến 105 điểm. Gragas tại một số phương diện là cùng Vladimir có chút tương tự. Chỉ là cùng Vladimir khác nhau ở chỗ, Vladimir HP tăng lên có thể gia tăng pháp thuật cường độ. Pháp thuật cường độ tăng lên cũng có thể gia tăng HP. Nhưng Gragas hoàn toàn chính là đơn phương, 100 điểm pháp thuật cường độ, ngoài định mức 8% giảm tổn thương, cấp 1 V kép kỹ năng cung cấp giảm tổn thương vì 10%. Đây chính là 18%. Nếu như As có thể có Gragas loại thiên phú này, có lẽ lần này sẽ không phải chết. Đường dưới tháp trực tiếp có thể phá hết. Cái này dao động, SSG giống như có chút băng. Búp bê vui vẻ nói, đẩy cái này tháp phòng ngự xác còn có thể tiện thể cầm một con rồng. Bọn hắn chỗ nỗ lực chẳng qua là vũ khí ở trên đường phát dục hay dao động binh tuyến mà thôi. Nói tóm lại, máu kiếm, Milia ở bên đúng trọng tâm bình luận. Kỳ thật liền ngay cả bọn hắn cũng không nghĩ tới. SSG bên này dẫn đầu rơi tháp một đường. Lại là đường dưới, lão tạc tấn hỗ trợ đánh tiểu long một nửa HP sau liền trở về thành. Sử Sâm Minh theo sát phía sau. Hai người nhanh chóng tiến về lên đường. Phòng bị vũ khí đại sư tiếp tục đẩy tháp. Lý Mục ngược lại là Du rất rảnh rỗi. Hắn cái này dao động sau khi về nhà liền có thể làm ra hai đai lưng. Nếu như SSG không đem hai người đường đổi được phía trên đi, Lý Mục hoàn toàn có thể làm được đánh hai. Nếu như đổi đi lên, kia không có ý tứ. Người vũ khí triệt để nổ, không có tháp phòng ngự, người cũng đừng ăn binh. Tại trụ hai hạ treo máy đi. MLXG đã có một bộ giá trị hơn 1000 khối phần món ăn chuẩn bị an bài cái này vũ khí. Có ăn hay không, đều xem SSG an bài. Sự thật chứng minh, cái chăn giết Kuvi là không có nhân quyền. Thật vất vả chờ đến cơ hội từ lên đường thư thư phục phục phát dục hắn bị đuổi xuống dưới. Dùng thước đế, đánh hai hắn quá nguy hiểm. vẫn là đi đường dưới đối mặt Gragas đi. Kỳ thật cô Vi rất muốn nói, không nguy hiểm, không có chút nào nguy hiểm a. Ta thích đánh hai, ta mẹ nó tình nguyện đánh hai cũng không muốn đi đường dưới đối mặt cái này chó đồng dạng Gragas. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.